Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, thịnh đại hoan nghênh đội ngũ. Đây là một con thuyền màu bạc vũ trụ phi thuyền, đang lái về phía một cái vô cùng xinh đẹp lam sắc tinh cầu. Bên trong phi thuyền đại sảnh không có một bóng người, chỉ có trong góc phòng bày đặt hình một vòng tròn kiến trúc. Chính là Son Gouben phòng trọng lực, bên trong trọng lực thất hai bóng người đang trên không trung ngươi tới ta đi giao chiến. Không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi, ta cư nhiên đem Bulma cùng Tây Ti cũng biến thành võ lâm cao thủ. Trên mặt đất bày đặt một tiết dường như tập dương lại tựa như căn phòng bên cạnh Son Gouben mắt. Nhìn không chớp trên bầu trời chiến đấu, trong lòng rất là cảm khái. Mặc dù nói Bulma cùng Tây Ti cụ bị thi triển thuấn gian di động tất cả phần cứng điều kiện, khả năng liền như thần long theo như lời. Thuấn gian di động là một môn vô cùng cao siêu võ đạo. Võ đạo bất đồng với tu vi, Bulma cùng Tây Ti mặc dù có 800 trở lên tu vi, nhưng là ở võ đạo hai nhân hay là đồ ăn được không thể lại món ăn thái điểu. Mặc dù ở Namek Tinh rất là tu luyện điên cuồng một hồi vũ không thuật, cùng với luyện tập đối với tức giận các loại khống chế, có thể càng luyện tập, càng nghiên cứu thần long đưa cho thuấn gian di động tư liệu, hai nàng lại càng phát hiện mình cách thuận lợi thi triển thuấn gian di động năng lực còn kém xa lắm. Cuối cùng hai người phát hiện mình làm một mình không được. Vì vậy hỏi Son Gouben, thế mới biết muốn đạt tới thuận lợi thi triển thuấn gian di động, ít nhất phải võ đạo tu vì đạt được đến Son Gouben nhị thành tả hữu. Nói cách khác được đạt được lần trước võ đạo đại hội lúc Son Goku cùng Tiên Shin Han trình độ. Lần này Bulma cùng Tây Ti trợn tròn mắt, các nàng nhưng là biết Tiên Shin Han cùng Son Goku là trải qua khó khăn bực nào tu hành mới có những cái này thành tựu. Tuy là hai cái mỹ nữ đều rất tự tin chính mình thiên tài, nhưng là võ đạo loại vật này, không phải người não tử thông rõ ràng là được, phải luyện tập. Bulma cùng Tây Ti phiền nhất đúng là làm tái diễn lao động, làm cho các nàng một lần lại một lần luyện tập chút nào không có mới mẻ gì đó. Trong thời gian ngắn hoàn hảo, thời gian hơi chút trường, các nàng có thể chịu không nổi. Ở cái này chủng tình huống bên dưới Bulma cùng Tây Ti hoàn toàn bỏ qua tự mình tu luyện quá một năm hai năm dự định, nhưng là các nàng vì thuấn gian di động nỗ lực lâu như vậy, hơn nữa cũng có tất cả điều kiện, cứ thế từ bỏ lại thập phần không cam lòng tâm. Cho nên, rất đơn giản, Son Gouben cùng Bulma, Tây Ti đều là tứ đại học phủ cao tài sinh. Người như vậy tự nhiên có một bộ thuộc với bọn họ lười biếng phương pháp. Đó chính là kỹ năng và tri thức truyền, đi qua khoa học kỹ thuật trang bị, thu thập Son Gouben đại não đang sử dụng võ đạo lúc sóng điện não. Lại đi kích thích Bulma cùng Tây Ti đại não tương ứng bộ vị. Cứ như vậy, Bulma cùng Tây Ti lại tu luyện võ đạo lúc, sẽ vào triển phi tốc độ, viễn siêu bình thường. Thẳng đến hoàn toàn đạt được cùng Son Gouben ủng có một dạng sóng điện não. Cũng chính là sở hữu không sai biệt lắm võ đạo. Đương nhiên, Son Gouben cho tới bây giờ liền không phải thua thiệt người. Lúc này đây nguyện ý đem sóng não của chính mình sóng ghép mã cùng Tây Ti. Cũng là thu điểm lợi tức. Bulma cũng đem chính mình đang tiến hành học tập, khoa học nghiên cứu cùng với phát minh sáng tạo lúc sóng điện não cũng truyền cho Son Gouben. Cho nên liền xuất hiện một màn này. Siêu, Bulma cùng Tây Ti rơi vào Son Gouben trước người. Hai trên mặt người đều rất hưng phấn. Không sai, các người đã cơ bản đạt tới thi triển thuấn gian di động điều kiện. Son Gouben nói rằng, hanh, một ngày trước thì đạt đến. Chỉ là cái này trên phi thuyền không tốt luyện tập mà thôi. Tây Ti đắc ý nói, Bulma thì là trừng mắt Son Gouben. Son Gouben, người có chỗ trống này xem chúng ta giao chiến. Người công khóa của mình hoàn thành không có. Son Goban liền xuất ra một cái cuốn vở giao ghép mã. Chính ngươi xem, Bulma nhưng là trong Long Châu ích siêu cao một loại kia. Nhất là của nàng sức sáng tạo, thậm chí chế tạo ra thời không cơ khí cái thứ đáng sợ này. Vì vậy Son Goban mặc dù là một võ đạo gia, tinh lực chủ yếu thả ở võ đạo, nhưng là cũng vui vẻ tiếp nhận rồi Bulma khoa học nghiên cứu sóng điện não. Lúc đầu Son Goban chỉ là muốn tiếp thu sóng điện não là đủ rồi. Cũng không cần giống như Bulma cùng Tây Ti tu hành võ đạo giống nhau cố ý làm huấn luyện. Nhưng là Bulma không làm, cho rằng như vậy là không tôn trọng nàng, là thật to lãng phí. Không phải buộc Son Goban cũng làm huấn luyện, ngay từ đầu Son Goban còn có chút có lệ, có thể dần dần cũng nghĩ thông. Tuy là cái này tạm thời sẽ lãng phí chính mình thời gian tu hành, có thể chưa chắc liền không có lợi. Dù sao hắn có thể đi đến hiện tại bước này, cùng năm mới lúc học tập đánh rớt xuống trụ cột có quan hệ rất lớn. Vì vậy Son Goban mấy ngày nay, ngoại trừ theo thông lệ tu hành bên ngoài, cũng cầm lên sách vở, cùng với đủ loại Bulma mang theo trong người khoa học máy móc, nghiên cứu công cụ, bắt đầu làm phát minh, sáng tạo, học tập, nghiên cứu các loại, không ngừng hoàn thành Bulma bố trí tác nghiệp. Không sai, Bulma tiếp nhận cuốn vở phía sau, liếc mấy cái liền đắc ý nói. Không hổ là thừa kế sóng não của ta sóng. Được rồi, không gian của ngươi cảm ứng hiện tại như thế nào? Son Goban chân mày hơi nhíu lại. Một lần kia Namek Tinh cùng Yvonne sau khi giao thủ, đột nhiên liền có thể mơ hồ cảm ứng được tọa độ không gian tồn tại. Có thể nói để Son Goban mừng rỡ như điên. Dù sao chứng kiến tọa độ không gian vốn là không thuộc về Son Goban hẳn có năng lực. Nhưng bây giờ có, tựa như đầu ngựa bên trên dài ra sừng trâu, lão hổ cũng có thể đi qua có chút phương pháp dài ra cánh giống nhau. Son Goban thấy được vô hạn khả năng, phải biết rằng Dragon Ball thế giới có đủ loại chủng tộc kỳ dị. Rất nhiều chủng tộc sở hữu bọn họ đặc thù siêu năng lực. Có chút thậm chí có thể khống chế thời gian. Quá khứ Son Goban chỉ biết ước ao những thứ này chủng tộc. Nhưng là lúc này đây, lại làm cho Son Goban thấy được hy vọng, thấy được mình cũng có thể sở hữu những cái này năng lực hy vọng. Miễn là tìm ra ta đột nhiên có chứng kiến tọa độ không gian nguyên nhân, là có thể dùng phương pháp giống nhau sở hữu còn lại dị năng. Son Goban bắt đầu hồi tưởng, phát hiện một điểm, Yvonne là một cái không gian dị năng giả, mà Son Goban chân chính sản sinh biến dị. Cũng là bị Yvonne đánh cho một trận, mà sau khi được quá tu hành sau khi khôi phục mới. Chỉ có, lúc này Son Goban cũng nhớ tới Kadik là như thế nào nắm giữ tức giận ẩn giấu. Xeo như thế nào học được thuấn gian di động các loại trong Long Châu kịch tình. Kết quả phát hiện một điểm, trong Long Châu rất nhiều người đều là đang cùng địch nhân chiến đấu phía sau. Mới, chỉ có. Học được địch nhân chiêu thức, sau đó Son Goban lại nghĩ tới chính mình học tập khí cảm thấy từng trải. Dùng khí tới cảm ứng người khác tồn tại, có thể nói là Son Goban tự trưởng khống trong thân thể khí phía sau vẫn tại luyện tập. Hơn nữa Son Goban vẫn nghiêm ngặt đè xuống pick dây chỉ điểm Son Goku phương thức luyện tập. Có thể là rất nhiều năm cũng không có một tia tiến triển. Cuối cùng lại đột nhiên đã hiểu, đó chính là cùng đại ma vương Pokonlo đại chiến một trận phía sau. Son Goban liền đột nhiên khí thấy xuất hiện, tự nghĩ tới những thứ này án lệ phía sau. Son Goban liền không chuẩn bị trở về địa cầu, mà Bulma, Tây Tì cũng không muốn ở thần công không có biết luyện phía trước liền trở về địa cầu. Cho nên ba người lưu lạc vũ trụ, ở trong vũ trụ đến mỗi một chỗ. Son Goban đều sẽ làm một chuyện, tìm kiếm sẽ không gian dị năng người giao thủ, nhưng là kỳ quái là, Son Goban đối không gian cảm ứng cũng không có vì vậy mà trở nên mạnh mẽ. Xem bộ dáng của ngươi sẽ biết, Bulma cười nói, nhất định là lại không tiến triển a. Đúng a, đừng nói những thứ này. Trạm kế tiếp hình như là Bồng Lai Tinh, lập tức phải đến rồi. Son Goban nói rằng, trong lòng có chút khổ sáp, vô luận biện pháp gì đều không thể để không gian cảm ứng trở nên mạnh mẽ. Bồng Lai đứng có thể nói là Son Goban cuối cùng một cái thực nghiệm. Nếu như cái này thực nghiệm cũng thất bại, không gian dị năng sự tình Son Goban sẽ để qua một bên. Từ đây nghe bên ngoài tự nhiên, đã biết, ta đi tắm thay y phục. Bulma, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không trả lưng? Son Goban, ngươi cút cho ta. Ngoặc kép chấm chấm, Bồng Lai Tinh là nằm ở phi đe trung tâm kiểm soát không lưu một viên tiểu tinh cầu. Bởi vì tinh cầu cư dân năm mới đối với tinh cầu đặc sản tư nguyên mở rộng quá độ. Cuối cùng đưa tới khí hậu biến đổi lớn, đại tai nạn hàng lâm. Cả cái tinh cầu đều bị nước biển bao trùm. Bây giờ chỉ còn lại có không nhiều một ít đảo nhỏ người có thể ở. Chú ý, phi thuyền sắp giáng lâm. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Nhất định không thể ra sai. Bồng Lai Tinh, Bồng Lai đảo duy nhất không gian đỗ đứng lên. Azaka lại tựa như cầm. Mặt đất đều cửa hàng trên đảo đắt tiền nhất tơ vàng thảm trải nền. Hơn ngàn người đứng xếp hàng dơ hoan nghênh cờ xí đều thần tình khẩn trương chờ. Đúng lúc này Son Goban phi thuyền rơi xuống, đứng ở đang trung ương đỗ trên đài. Âm nhạc, khẩu hiệu, con thấy phía trước người chủ trì liền ra lệnh. Lập tức âm nhạc vang lên, hàng đầu tiếp khách đội kêu bắt đầu chỉnh tề hoan nghênh khẩu hiệu. Những người khác thì là khẩn trương nhìn chiếc kia phi thuyền. Trước mặt nhất đình đình ngọc lập đứng một cái mang vương miện mỹ lệ thiếu nữ. Thiếu nữ cắn răng, trong mắt đều là phẫn nộ cùng sợ. Anna công chúa, biểu tình tự nhiên điểm, nếu như chọc giận Adop tiên sinh vậy coi như nguy rồi. Thiếu nữ bên cạnh người đàn ông trung niên thấp giọng chúc trả nói. Đã biết, phụ vương, Anna công chúa nhẹ giọng nói. Kỳ quái, Adop tiên sinh lúc này đây so với dự tính nói trước 3 canh giờ. Macedonia quốc vương nhìn trước mặt phi thuyền, trên mặt tận lực chen ra tự nhiên nụ cười, trong miệng cũng là lẩm bẩm. Hơn nữa hắn phi thuyền cũng thay đổi, so với trước kia ngoại hình lớn hơn. Phụ vương, ta muốn Adop đại nhân nhất định là thay đổi tốt hơn phi thuyền, cho nên mới so với dự tính nhanh điểm. Anna công chúa khác đứng một bên một cái nam tử trẻ tuổi. Chính là Anna công chúa Kaka William. Nói vậy như thế chứ. Macedonia quốc vương nói rằng, hắn nhìn thoáng qua cao hứng bừng bừng William, vừa liếc nhìn miễn cưỡng vui cười nữ nhi Anna, nhưng trong lòng thì bi ai. Bọn họ Bồng Lai đảo nguyên bản sao mà phồn thịnh, nhưng bởi vì khai thác quá độ mà khí hậu đại biến. Sông băng hòa tan, khiến lục địa toàn bị nước biển cho yêm đắp. Tuy là mọi người có thể chế tạo một ít trên biển phù đảo, phù không đảo tới người ở, mà dù sao hoàn cảnh quá ác liệt, trên tinh cầu cư dân đều rối rít di dân, cuối cùng có thể lưu lại còn dư lại không có mấy. Cái này mấy trăm năm qua, trên đảo tuy là như trước bị nước biển bao trùm, nhưng là hoàn cảnh bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, cư dân sinh hoạt cũng bắt đầu sinh động đứng lên. Chỉ cần chờ nước biển lui, lại là một cái mỹ lệ tinh cầu. Nhưng là ai nghĩ một người tên là Adop đi tới trên tinh cầu, coi trọng Anna công chúa. Macedonia quốc vương luôn luôn khai sáng, đối với nữ nhi mình hôn sự, từ trước đến nay là rất tôn trọng nữ nhi ý kiến. Nếu như Anna công chúa thích cái này Adop, Macedonia quốc vương tuyệt không ngăn cản. Nhưng là Anna công chúa căn bản cũng không thích Adop, thậm chí chán ghét cái này nhân loại. Cái này Adop sở hữu 3000 chiến lực, có thể đơn giản hủy diệt chúng ta tinh cầu. Macedonia quốc vương trong lòng phẫn nộ. Tuy là Anna công chúa không thích Adop, nhưng là Macedonia lại không thể không buộc nàng bằng lòng gả cho Adop. không chỉ có bởi vì Adobe sở hữu 3.000 chiến lực, càng bởi vì hắn là Fide thủ hạ. Bồng Lighting nằm ở Fide khống món trung tâm, được xưng chi vũ trụ đế vương Fide sở tác sở vi. Tuy là tinh cầu đích xác rất ít người ra ngoài, có thể vẫn là hết sức rõ ràng, như không phải chúng ta tinh cầu thực sự hoàn cảnh quá kém. Căn bản không giá trị, sớm đã bị Fide đám hỗn đản kia coi trọng. Macedonia nhưng là biết rõ một khi bị Fide coi trọng tinh cầu sẽ phải gánh chịu cái gì vận mệnh. Cái kia Adobe là Fide thủ hạ, nếu chúng ta cự tuyệt hoặc là chọc giận hắn, hắn khởi xướng nộ tới, đem chúng ta cái này cái tinh cầu hết thảy cư dân đều giết chết. Vậy nguy rồi, vì cả cái tinh cầu sinh mệnh suy nghĩ, Macedonia chỉ có thể bước cùng với chính mình nữ nhi đi đón ý nói hùa Adobe, thậm chí gả cho Adobe. Macedonia có vẻ khẩn trương nhìn phi thuyền môn từ từ mở ra, ba bóng người xuất hiện tại cửa. Hoan nghênh Adobe đại nhân giá lâm Bồng Lighting, Macedonia quốc vương liền cúi đầu xuống, cả thân thể khom thành 90 độ, đi cúc cung đại lễ. William vương tử, Anna công chúa cũng liền đi 90 độ cúc cung đại lễ. Hoan nghênh Adobe đại nhân giá lâm Bồng Lighting, bốn phía vang lên chỉnh tề tiếng khẩu hiệu, từng cái tiếp khách người đều cúi đầu, quỳ xuống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.